Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 290, Morgan Tư Tâm. Lần này tiếp nhận triệu hồi ra hiện Morgan tựa hồ tạm thời không có tiếp tục gây sự ý nghĩ. Nhưng bao quát Gawain, Mordred cùng Agaven ở bên trong, tất cả còn lại kỵ sĩ bàn tròn đều đối nàng nghiêm phòng tử thủ. Chỉ cần Morgan tại trong vương thành hành động, bên cạnh nàng tất nhiên biết đi theo một tên phụ trách giám thị kỵ sĩ bàn tròn. Morgan điện hạ, đi vào vương thành cửa lúc, hai mắt nửa mở Tristan cung kính hành lễ nói, vương đang đợi ngài báo cáo, mời điện hạ đi theo ta. Hộ tống, Morgan tiến về vương tọa đại sảnh lúc, Tristan ngón tay một mực đặt tại thụ cầm cung dây đàn bên trên. Chỉ cần Morgan có một tia dị động, hắn sẽ lập tức dùng sóng âm chi nhận ngăn cách Morgan tuyết trắng non mịn cổ. Morgan không có đem Tristan đề phòng để ở trong lòng. Loại tình huống này khi còn sống nàng liền đã quen thuộc. Loảng xoảng tương đương, Tristan đi đầu đẩy ra vương tọa đại sảnh cửa chính. Cả gian trong đại sảnh chỉ có sắc mặt lạnh lùng sư tử vương cùng ngay tại báo cáo công việc. Agaven hai người, nhìn thấy Morgan đồng thời, Agaven vốn là khó coi mặt poker trở nên càng thêm âm trầm. Sư tử vương mặc dù đã đánh rơi thân là tình cảm của nhân loại, nhưng nàng trí lực cũng không có vì vậy mà suy yếu. Nàng nhìn ra Agaven không ổn định cảm xúc, ra ngoài phòng ngừa xung đột ý nghĩ. Sư tử vương hướng trợ lý hạ lệnh, Agaven, ngươi đi xuống trước đi. Tristan Khanh cũng thế, Tristan cùng Agaven đồng thời sững sờ. Agaven có chút lo lắng mở miệng nói, vương, mẫu thân nàng, không cần phải lo lắng. Sư tử vương cảm xúc không có nửa điểm biến hóa. Chúng ta không biết lên xung đột, chỉ là nghe Morgan liên quan tới tên kia thần bí Assassin đánh giá. Đi thôi, ngoặc kép, là, Agaven mặc dù còn là khó mà tiếp nhận. Nhưng sư tử vương mệnh lệnh hắn vô pháp vi phạm, cũng không muốn vi phạm, làm Tristan cùng cẩn thận mỗi bước đi Agaven rời khỏi vương tọa đại sảnh về sau. To như vậy trong thính đường chỉ còn lại đã từng thế thành nước lửa người thân tỉ muội. Hai tay khoanh ôm ở trước ngực, Morgan dưới khăn che mặt ánh mắt có chút phức tạp. Trước mắt tên này tướng mạo cùng dáng người dị thường thành thục lạnh lùng nữ tử không thể nghi ngờ là nàng thân sinh muội muội, mặc dù là mất đi thánh kiếm sau khi lớn lên dáng vẻ, nhưng đối phương thần thái cùng tính cách cùng Morgan trong trí nhớ Atelier quả thực ngày đêm khác biệt. Khi còn sống Atelier tuyệt sẽ không hạ lệnh đồ sát tay không tấc sát bình dân. Cách làm này làm trái nàng một đời tuân theo kỵ sĩ đạo tinh thần. Ở trong mắt Morgan, Atelier ngoan cố nhận thức lý lẽ cứng nhắc. Nhưng đây mới là kỵ sĩ vương Atelier đặc hữu nhân cách mị lực. Trước mắt vị này sư tử vương mặc dù trở thành một tên truy cầu hợp lý chủ nghĩa lý tưởng vương giả. Nhưng Morgan không biết nàng còn có thể hay không xem như chính mình chân chính muội muội. Thần sắc bình tĩnh sư tử vương không để ý đến Morgan dưới khăn che mặt biến hóa khó lường ánh mắt. Thái độ vẫn như cũ bình thản nói ra. Morgan, báo cáo tình huống đi. Vị kia thần bí Assassin rốt cuộc là ai? Hắn bảo cụ là cái gì? Có cái gì cố hữu kỹ năng? Làm đã từng thân cận nhất Atelier nhân chi một. Camelot mạnh nhất ma nữ. Morgan cùng lá sâu gặp mặt nháy mắt liền cảm nhận được trong cơ thể hắn ngo ngoe muốn động quen. Thuộc nào đó khí tức, nhưng ra ngoài người tư tâm, nàng không muốn đem tình báo này nói cho sư tử vương. Tên kia Assassin không có bại lộ bảo cụ. Trong chiến đấu hắn chỉ sử dụng rune ma thuật, mà lại là uy lực mạnh mẽ thần đại nguyên sơ rune. Nguyên sơ rune. Sư tử vương ánh mắt lộ ra vẻ cân nhắc, cùng Bắc Âu thần thoại có nguồn gốc phương Đông anh linh. Nhìn xem lâm vào trầm tư sư tử vương, Morgan dưới khăn che mặt ánh mắt lóe lên một cái. Không, ta không thừa nhận ngươi là ta cái kia ngoan cố đến đáng yêu muội muội. Ngươi chỉ là đánh cắp thân thể nàng thánh thương chi linh. Atiria, ta nhất định sẽ đem chân chính ngươi từ cỗ kia thể xác chỗ sâu lôi ra đến. Chỉ có ngươi mới có tư cách tiếp nhận tỷ tỷ khi dễ cùng sủng ái. Morgan Le Fay, là sâu thuận lợi trở lại Đông Chi Thôn lúc, cơ sượt am mới vừa phái người từ giữa sườn núi đem San Giang. Tawara Tauta cùng Serenity ba người tiếp về trong thôn. Serenity trạng thái thân thể phi thường hỏng bét. Thời gian dài nghiêm hình tra tấn đối nàng tạo thành rất lớn tổn thương. Coi như thân là anh linh cũng cần một đoạn thời gian tu dưỡng mới có thể khôi phục. Thôn trưởng trong phòng nhỏ, là hầu đối với tên kia che mặt ma nữ thân phận suy đoán dẫn tới Romani kinh hô. Lá sâu, người xác định sao? Morgan Le Fay có thể nói là King Arthur tử địch. Nàng là dẫn đến kỵ sĩ bàn tròn phân liệt. Camelot vương quốc sụp đổ chân chính phía sau màn hắc thủ. Sư tử vương làm sao lại đưa nàng triệu hoán đi ra? Lá sâu nhún vai một cái nói. Dưới trạng thái bình thường kỵ sĩ vương xác thực không có khả năng chủ động triệu hoán Morgan. Nhưng người đừng quên, chúng ta đối mặt sư tử vương tuyệt đối không tính là bình thường. A, phiền chết, Romani đem chính mình vốn là rối bời tóc cào thành một đoàn ổ gà. Một cái thần linh hóa sư tử vương liền đủ khó chơi. Hiện tại còn muốn tăng thêm một cái thần đại đại ma nữ Morgan. Tha cho ta đi, khục tương đương, Đờ Vanh Si đối với Romani này tấm không có tiền đồ dáng vẻ cảm thụ rất bất đắc dĩ. Nàng nhíu mày ho nhẹ một tiếng chuyển di chủ đề. Romani, đừng vội phàn nàn, nhanh đi tra tư liệu. Morgan có cái gì nhược điểm chí mạng sao? Điều tra, không có nhược điểm, cũng là bởi vì không có ta mới có thể buồn bực như vậy a. Linh tử hình tượng đối diện Romani vô lực ghé vào trên bàn công tác. Ta lật khắp tất cả cùng King Arthur truyền thuyết có liên quan văn hiến. Không có bất kỳ cái gì tư liệu đề cập tới Morgan nhược điểm. Chỉ có một ít vô pháp nghiệm chứng suy đoán. Trong đó một loại suy đoán cơ hồ hoàn toàn lật đổ. Morgan tại King Arthur trong truyền thuyết mưu đồ các loại âm mưu động cơ. Cho rằng Morgan là từ đối với muội muội yêu thương, hy vọng Atiria có thể thoát ly thân phận của vương trói buộc, một lần nữa trở thành phổ thông nữ hài tử sinh hoạt. Cái này quá hoang đường. Đờ Vanh Si cũng đối loại phỏng đoán này không coi trọng. Căn cứ một vị nào đó kỵ sĩ bàn tròn lưu lại tư liệu, Morgan là tam vị nhất thể đại ma nữ, nắm giữ hồ chi tiên nữ chính tà hai mặt đồng thời. Nàng cũng là Camelot chiến đấu nữ thần biểu tượng, nghe nói Morgan nắm giữ một bộ phận yêu tinh, huyết thống, tiên thiên liền nắm giữ thường nhân không cách nào so sánh cường đại ma thuật thiên phú. Trừ Camelot cung đình đại ma thuật sư Merlin bên ngoài, không người có thể tại pháp thuật tạo nghệ bên trên vượt qua nàng. Merlin, lá thâu khóe miệng co giật thoáng cái. Cái kia đọc chú ngữ đều sẽ cắn đầu lưỡi Avalon kiếm thánh. Sao? Cùng Morgan tương tự, nắm giữ một nửa mộng ma huyết thống Merlin cũng là dựa vào thiên phú thi pháp. Đồng thời trở thành Grandcaster dự khuyết một trong. Merlin nắm giữ có thể lượt lãm, hiện tại, X-cấp thiên lý nhãn. Trên thế giới ngay tại phát sinh mọi chuyện đều chạy không khỏi hắn nhìn chăm chú. Nói không chừng thứ sáu đặc dị điểm tình huống vẫn ở vào hắn giám thị bên trong. Không, không nên nói không nhất định. Tên kia khẳng định ngay tại U Tĩnh Avalon đỉnh tháp nhiều hứng thú nhìn chăm chú lên nơi này phát. Triển, dù sao Bedayer chính là nhận Merlin chỉ thị rời khỏi Avalon đạp lên đường đi. Merlin nhất định rất để ý Bedayer trận này dài dằng dặc đường đi. Làm không già không chết không phải người tồn tại. Merlin đến nay y nguyên còn sống. Vô pháp làm anh linh đem nó triệu hoán đến thứ sáu đặc dị điểm. Bằng không thì đối phó sư tử vương cùng Morgan cũng không cần như thế phí sức. tại The Vinci đối với Eget Lám điều chỉnh phía dưới. Beda thân thể cơ bản khôi phục khỏe mạnh, nhưng làm King Arthur hầu cận, hắn cũng đồng dạng không rõ ràng Morgan nhược điểm. Được rồi, đã không chiếm được đáp án liền tạm thời để qua một bên. Lá sâu đem chủ đề dẫn vào kế tiếp trọng. Điểm, Romanai, Fujimaru cùng Masu bên kia có tin tức sao? Pharaon Vương có nguyện ý hay không hiệp trợ chúng ta? Có ngược lại là có, nhưng không tính là tin tức tốt gì. Romani thở dài nói, Masu trước đó tại sa mạc biên giới cùng ta bắt được liên lạc. Pharaon Vương mặc dù đã bị Fujimaru thuyết phục, nhưng hắn không nguyện ý cùng kẻ yếu kết minh. Nếu như các ngươi muốn trở thành Pharaon Vương tùy tùng, ít nhất cũng phải lấy ra tương ứng thực lực. Ramesses II là nói như vậy. Ta có thể phát biểu sao? Nhảy thoát San Giang hai mắt sáng lên nhấc tay, mới vừa tiếp nhận cho đê đại ân, liền để ta San Giang để báo đáp các ngươi đi. Mặc dù San Giang tính cách xem ra rất giống đậu bỉ hài ngôi sao, nhưng căn cứ cho đê chắc định, nàng linh cơ có đỉnh cấp anh linh cường độ, chỉ là đến nay không có biểu hiện ra chính mình chiến đấu chân chính lực. Romani cùng lá sâu thương lượng với Đờ Vanh Si thoáng cái, cuối cùng đồng ý San Giang yêu cầu. Tốt, a, San Giang Pháp Sư, liền từ ngươi cùng Tawara Tao Ta cùng một chỗ tiến về Kim Tự Tháp. Làm ơn tất yếu thu hoạch được Pharaon Vương tán thành. Cái này đặc dị điểm còn lại thời gian đã không nhiều. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua hôm nay. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.